chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 nha đầu đừng nói chuyện hôn ta. Chương 147.147, nha đầu đừng nói chuyện hôn ta, nhẹ nhàng đem hắn tay cầm khai. Nhưng chẳng được bao lâu, đôi tay kia lại đã trở lại, Trần Thanh Thanh cả giận nói. Từ Đồ Phong, thiếu mẹ nó cho ta giả bộ ngủ, đem ngươi móng heo lấy ra, trong lúc ngủ mơ Từ Đồ Phong khóe môi lộ ra một mặt mỉm cười. Trong miệng nói, nha đầu, ta còn chưa ngủ tỉnh đâu. Trang, ngươi tiếp tục trang, ngay sau đó, Từ Đồ Phong một cái cá chép lộn mình. Đem nàng cả người áp đảo dưới thân, Trần Thanh Thanh khiếp sợ. Kinh hô, Từ Đồ Phong, người muốn làm gì, làm ngươi uy, người nhưng đừng sằng bậy, sằng bậy. Ta cùng lão bà của ta thân thiết, tính sằng bậy, cái gì lão bà, Từ Đồ Phong, người chạy nhanh đi xuống cho ta. Ta còn không có gả cho ngươi đâu. Liền không, Phương Bát Đàn, ta đánh chết ngươi, hảo xảo, ngay sau đó. Hắn trực tiếp phong bế nàng môi, làm nàng liền lời nói đều nói không nên lời, trong không khí đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh, ngô ngô, dãy dụa thanh, cái này cầm thú. Đại thanh sớm liền phát xuân, nàng còn không có đánh răng hảo sao. Liền hôn lên, thật là đủ rồi, hôn trong chốc lát, Từ Đồ Phong rốt cuộc không hề thỏa mãn với một cái hôn. Mà là đem phương hướng chuyển rời đến nàng trước người phong cảnh. Một đôi con ngươi tựa phiếm lục quang giống nhau, giống một con thật lâu không ăn đến đồ ăn ác lang, gió cuốn mây tan. Trần Thanh Thanh mau bị ăn đến liền cha đều không còn. Nổi giận đùng đùng hô, Từ Đồ Phong ngươi cái này Vương Bát Đàn, ngươi mau thả ta ra, nha đầu, đừng nói chuyện, hôn ta, ta hôn cái đầu mẹ ngươi a. Còn không mau buông ta ra, đi học đều phải đến muộn, liền không bỏ, hắn đem nàng đẩy chính mình thân thể tay cấp giam cầm ở đầu giường, khóe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, nói, nha đầu, đừng quấy dây ta ăn bữa sáng, ngọa tào, Từ Đồ Phong ngươi mẹ nó muốn hay không trở nên như vậy ô a. Hương vị không tồi, làm ta ăn nhiều trong chốc lát, Từ Đồ Phong, ta thao ni ma. Nhà đầu, ngoan ngoãn, làm ta ăn no, ta liền buông tha ngươi, dứt lời. Hắn giống chỉ tiểu cẩu giống nhau, liếm tới liếm lui, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi, cái này Vương Bát Đàn. Sắc lang, cầm thú, chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Thanh đã bị chính mình trong thân thể truyền ra khác thường cảm giác thổi quét toàn thân. Cả người mềm thành một đoàn. Liền mắng chửi người sức lực đều không có, rất khó chịu, lại có một loại khác khoái cảm trong lòng. Hoảng tới rồi cực hạn, cảm giác trái tim tựa tùy thời đều có khả năng từ nhảy ra giống nhau, làm người thống khổ rồi lại. Vui sướng, một loại thực phức tạp cảm giác Từ Đồ Phong. Ta khó chịu, người tha ta đi, còn không có ăn no đâu. Nhà đầu, về sau ta muốn ăn bữa sáng, cơm trưa, cùng bữa tối. Mỗi một cơm đều phải ăn, đi tìm chết. Chết lưu manh, mỗi ngày đều phải ăn. Thật đương nàng lớn lên giống bạch diện màn thầu sao? Hai người ở trên giường náo loạn gần hơn một giờ. Người hầu ở cửa gõ cửa. Kêu bọn họ đi xuống ăn bữa sáng mới kết thúc. Trần Thanh Thanh thở hổn hển nằm ở trên giường. Vẻ mặt phẫn hận nhìn Từ Đồ Phong, nếu ánh mắt có thể giết chết người nói. Từ Đồ Phong hiện tại chỉ sợ đã chết 100 lần, cái này lưu manh. Vừa mới cư nhiên dùng tay tìm được nàng dưới thân. Vương Bát Đàn, quả thực quá sắc này vẫn là nàng lần đầu tiên bị người đụng chạm đến. Nếu không phải người hầu kịp thời tới, nàng trinh tiết khẳng định khó giữ được. Hôm nay Từ Đồ Phong quả thực thật là đáng sợ trong phòng tắm. Từ Đồ Phong tắm rửa xong ra tới. Trần Thanh Thanh đã không còn nữa, trên mặt hắn treo một mặt thỏa mãn tươi cười. Trở lại chính mình phòng đổi hảo quần áo đi xuống lầu, mà lúc này, Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích đã ăn xong rồi bữa sáng, Cố Nam Tích nói. Tiểu Phong, mau tới ăn bữa sáng, sau đó cùng đi trường học Trần Thanh Thanh tức giận nói. Hắn đã sớm ăn no, không cần ăn, chúng ta đi thôi. Cố Nam Tích vẻ mặt không thể hiểu được. Từ Đồ Phong mới vừa rời giường, như thế nào sẽ đã ăn qua bữa sáng đâu? Chẳng lẽ tối hôm qua nửa đêm bò dậy ăn bữa ăn khuya? Từ Đồ Phong trong mắt hiện lên ý tự ý cười, nói, không sai, ta đã ăn no, đi thôi. Cố Nam Tích nghi hoặc nói, người buổi sáng ăn cái gì? Từ Đồ Phong tà ác cười, nói, bạch diện màn thầu, nghe vậy, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không xông lên đánh hắn một đốn. Cái này không biết xấu hổ vương bát đàn, cư nhiên còn dám nói ra. Cố Nam Tích lại không có nghe hiểu. Chỉ là nói, khi nào thích ăn bạch diện màn thầu? Gần nhất Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình sắp hỏng mất. Cái này chết lưu manh, vương bát đàn, cố tình nàng lại không thể đối hắn như thế nào, bằng không Cố Nam Tích nhất định sẽ phát giác không thích hợp tới. Đến lúc đó đoán được, nàng đã có thể ném chết người, lâm rời nhà phía trước. Từ Đồ Phong hỏi trong nhà người hầu nói, ta phụ thân đâu, còn không có rời giường. Kia người hầu trả lời nói, gia chủ đã rời đi, khi nào? Sáng nay rạng sáng thời điểm liền rời đi, nghe vậy. Từ Đồ Phong ngơ ngẩn, hắn biết phụ thân sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, phụ thân thật đúng là một khắc đều chờ không kịp. Không đủ cũng có thể thông cảm, rốt cuộc hắn tìm nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi một ít dấu vết để lại. Khẳng định sẽ mã bất đình để đi tìm, nhưng là trong lòng vẫn là có một ít khổ sở, hiện tại hắn bên. Người trừ bỏ gia gia ở ngoài, không có khác thân nhân, gia gia tuổi lớn, phụ thân lại rời đi, từ Đồ gia gánh nặng về sau đều phải đè ở hắn trên người, trong lúc nhất thời. Hắn thế nhưng cảm giác có chút khó có thể thừa nhận. Cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh thấy hắn cảm xúc không phải thực hào, đều trở nên có chút trầm mặc. Tiếp theo, ba người cùng đi trường học. Trong phòng học, Thượng Quan Nguyệt Nhi chính vẻ mặt tức giận chờ bọn họ. Tối hôm qua, nàng ăn mặc áo ngủ bị Tư Đồ gia chủ ném ở núi lớn. Mãi cho đến rạng sáng mới đi xuống sơn, trở lại trường học trong ký túc xá, giờ phút này nàng cả người thoạt nhìn đều tiêu tụy cực kỳ. Trong lòng cũng phẫn hận tới rồi cực hạn, nàng Thượng Quan Nguyệt Nhi sống 18 năm. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy nhục nhã, này thù nàng nhất định sẽ báo. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Cố Nam Tích, các ngươi con mẹ nó cấp lão nương chờ. Ba người tiến giáo viên lúc sau, trực tiếp đem nàng cấp làm lơ. Về tới chính mình trên chỗ ngồi, Thượng Quan Nguyệt Nhi đoạt được biết tin tức đã bị bọn họ biết được. Nghĩ thầm nàng cũng phiên không ra cái gì lãng tới, mà Tư Đồ Phong tối hôm qua bị nàng phi lễ quá. Càng là đối nàng chán ghét đến cực điểm, chỉ nghĩ cách xa nàng một chút. Cố Nam Tích, chúng ta đổi cái chỗ ngồi đi. Hắn đột nhiên nói, trong phòng học đồng học đều không rõ nguyên do. Không phải ngày hôm qua bắt đầu kết giao sao? Như thế nào hôm nay liền phải đổi vị trí? Cố Nam Tích nhướng mày nói, xin lỗi, ta không muốn đâu. Từ Đồ Phong mặt tối sầm, thanh âm lạnh lùng nói, người mẹ nó rốt cuộc đổi không đổi, liền không. Cố Nam Tích hướng hắn chớp chớp mắt. Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy Tư Đồ Phong cư nhiên như vậy vội vã rời xa nàng, đáy lòng tức giận đến phát cuồng. Nàng nói, Cố Nam Tích, ta cùng ngươi đổi đi, ta tưởng cùng Thanh Thanh ngồi cùng nhau đâu. Cố Nam Tích tối hôm qua đã kiến thức tới rồi nàng gương mặt thật, giờ phút này đối nàng cũng không hảo cảm. Đang muốn cự tuyệt, lại nghe nàng tiếp tục nói, Trần Thanh Thanh, người cảm thấy đâu? Trần Thanh Thanh phía sau lưng cứng đờ, nàng có nhược điểm bị Thượng Quan Nguyệt Nhi chộp trong tay. Sợ nàng sằng bậy, không thể không nghe theo nói, ta cảm thấy không tồi a. Cố Nam Tích, người liền cùng nàng đổi đi. Vừa lúc người trước kia cùng Tư Đồ Phong cũng là ngồi cùng bàn. Cố Nam Tích liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng là nghiêm túc, chỉ có phối hợp nàng đuổi kịp Quan Nguyệt Nhi thay đổi chỗ ngồi. Thượng Quan Nguyệt Nhi đem đồ vật đều sửa sang lại hảo lúc sau, ở Trần Thanh Thanh bên tai thấp giọng nói, Trần Thanh Thanh, ngươi hiện tại trong lòng nhất định cao hứng muốn chết đi. Cũng không có, à, phải không, bất quá mặc kệ ngươi hiện tại cao hứng không, trong chốc lát ngươi đều phải tai vạ đến nơi, nghe vậy. Trần Thanh Thanh đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Thượng quan Nguyệt Nhi, ngươi lại làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đem chuyện của nàng nói ra đi? Yên tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Ta sẽ không đem ngươi bí mật công bố với Túng. Lúc này đây làm ngươi tai vạ đến nơi người cũng không phải ta. Mà ta, chỉ là nho nhỏ thúc đẩy một phen mà thôi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Gấp cái gì? Trong chốc lát ngươi chẳng phải sẽ biết. Trần Thanh Thanh đáy lòng dự cảm bất thường càng ngày càng nùng liệt, buổi sáng đệ nhất tiết khóa còn không có bắt đầu. Chủ nhiệm lớp liền vẻ mặt tiều tụy xuất hiện ở trong phòng học nhìn ra được tới. Thân thể của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục hảo, Trần Thanh Thanh đáy lòng nghi hoặc. Chủ nhiệm lớp vì cái gì thân thể không có khôi phục liền hồi trường học? Sinh bệnh không phải nên xin nghỉ sao? Trực giác nói cho nàng, khẳng định đã xảy ra sự tình gì, quả nhiên. Chủ nhiệm lớp vừa vào cửa liền trực tiếp cùng đại gia tuyên bố nói. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. 10 phút sau ở trường học sân thể dục tập hợp. Trần Thanh Thanh, ngươi cùng ta ra tới một chuyến, đi sân thể dục tập hợp. Chẳng lẽ muốn tiếp theo hoàn thành phía trước không có thể hoàn thành trừng phạt sao? Muốn hay không thảm như vậy tuyệt nhân gian a? Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bước đi theo chủ nhiệm lớp đi ra phòng học. Đi đến nửa đường thượng, nàng thanh âm dầu dĩ hỏi. Hiểu hiểu a di, có phải hay không ra chuyện gì? Chủ nhiệm lớp nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, lần này sự tình rất nghiêm trọng. Người cùng Tư Đồ Phong sự tình bị trong trường học rất nhiều gia trưởng khiếu nại. Buộc trường học cho đại gia một công đạo, không phải đâu. Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhà đầu ngốc, cùng hắn chia tay đi. Các ngươi đều còn nhỏ đâu. Biết cái gì là tình yêu à? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh dưới chân nện bước một đốn. Nhíu mày nói, hiểu hiểu a di, nếu chúng ta không muốn chia tay đâu. Vậy chờ ai roi, tựa như năm đó kia sự kiện giống nhau. Chỉ cần ai quá roi, là có thể quang minh chính đại yêu đương. Ngươi không cần đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy. Kia đốn roi không hảo ai. Tất cả đều là cương thứ. Nam nhân chịu một đốn roi đều có thể đi nửa cái mạng. Huống chi là nữ nhân. Liền tính bất tử cũng đều nửa tàn. A, thảm như vậy a. Nhưng nàng vẫn là không muốn chia tay, làm sao bây giờ? Nàng cùng Tư Đồ Phong có thể đi đến hôm nay, đã thực không dễ dàng, đã có thể ở hai người cảm tình chính tiến vào quỹ đạo. Chỗ đến thuận lợi thời điểm, ông trời lại muốn theo chân bọn họ khai loại này vui đùa, chủ nhiệm lớp lời nói thấm thía nói. Nhà đầu ngốc, người bây giờ còn nhỏ, đi theo đại gia chịu thua nói lời xin lỗi. Bảo đảm về sau sẽ không lại ở trong trường học yêu đương. Liền không nhiều lắm vấn đề. Cũng liền dư lại đã hơn một năm thời gian các ngươi liền tốt nghiệp. Trở về sau thượng đại học, liền không ai quản như vậy nhiều, ta đã biết. Hiểu hiểu a di, cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ nhiều như vậy, ân. Ngoan, ngươi kêu ta một tiếng hiểu hiểu a di, ta đương nhiên phải vì ngươi nhọc lòng. Đúng rồi. Ngươi cùng Tiểu Thành đã gặp mặt đi. Kia tiểu tử thế nào? Thực không tồi a, hắn là ta con nuôi. Ta từ cô nhi viện nhận nuôi trở về. Hết chương.